Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 132, lại là thư giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh đỏ mặt, vừa mắng, vừa gửi ảnh cho các tạp chí và trang web lớn của Hàng Thành. Mặt khác, rất nhanh cô đã định vị được vị trí Trần Tây Hoa Kim Ốc Tàng Kiều. Cũng gửi định vị cho các tòa soạn, báo Triều Hàng Thành, trung tâm truyền thông, chủ biên Trần Phóng đang lướt Weibo. Đột nhiên nhìn thấy trong hộp thư xuất hiện một thư mới. Lại là thư giác, nhưng sau khi mở tin nhắn ra, Trần Phóng sửng sốt, sau đó hai mắt tỏa sáng. Cả người kích động đều run rẩy. Anh ta đứng bật dậy. Nhanh, đều đừng làm việc, dẫn người đi tung tin nóng với tôi. Trong nhất thời, báo Triều Hàng Thành bị tin nóng đột nhiên xuất hiện này làm nổ tung. Mà cùng lúc đó, các trang web truyền thông lớn khác cũng nhận được tin nhắn của Mặc Ảnh. Bọn họ cũng phản ứng như Trần Phóng, nhao nhao tung ra đội ngũ cực mạnh của mình. Bên bờ sông Hàng Thành, trong một biệt thự, trên giường có hai bóng người đang quần nhau. Thật lâu sau trong phòng mới ngừng lại. Trần Tây Hoa châm một điếu thuốc, tựa vào đầu giường như đang suy nghĩ cái gì đó. Anh ta cầm điện thoại lên gọi cho thư ký, trầm giọng mà nói: tên nhãi kia chết chưa? Thư ký nói, còn chưa nhận được tin. Nhưng Vô Ảnh phái sát thủ Kim Bài tới, Tô Trường Phong chắp cánh cũng khó thoát. Được, nhận được tin thì lập tức nói cho tôi biết. Trần Tây Hoa ném điện thoại sang một bên, hít sâu một ngụm khói. Là ai làm anh Hoa tức giận như vậy? Một cánh tay trắng nõn duỗi tới, ôm lấy cổ Trần Tây Hoa. Người phụ nữ này là một trong vô số tình nhân của anh ta. Trần Tây Hoa nói, có một tên không có mắt nói muốn anh quỳ xuống xin lỗi hắn. Cô gái xinh đẹp kia cười khanh khách hai tiếng, cả người đều treo trên người anh ta. Thật là không có mắt, anh Hoa lợi hại như vậy, dùng một ngón tay cũng có thể đè chết hắn rồi. Trên mặt Trần Tây Hoa lộ ra một nụ cười tà dâm. Thật sao, anh rất lợi hại phải không? Vậy để em xem cái anh lợi hại hơn nữa. Nói xong, anh ta lại nhào về phía nữ nhân. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ bốn phía biệt thự đồng loạt có đèn flash sáng lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cửa sổ biệt thự bị đập nát. Từng cái máy ảnh duỗi vào, đèn flash điên cuồng sáng lên. Lúc này Trần Tây Hoa vừa bắt đầu thân mật với tình nhân. Hành vi thân mật của hai người lập tức bị mấy chục máy ảnh chụp lại. Gì? Tình huống gì vậy? Trần Tây Hoa bị dọa đến khẽ run rẩy, vội đắp chăn lên cho hai người. Bảo an đang làm gì? Cách trương.